Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, phiên ngoại, Thay Ra Đổi Thịt 1, Mạc Nhật Tỷ mừng rỡ nhìn nàng xấu hổ biểu tình, trong lòng ngứa, thẳng nghĩ lập tức chạy vội tới bên cạnh nàng, hảo hảo đem nàng ôm vào trong lòng, hung hăng gặm kỷ miệng, nhìn cái gì vậy, ta Đô Lão, khó coi, không ngờ. Bị nhìn thấy đặc biệt không có ý tứ Lý Quả, thấy hắn tử nhìn mình cằm chằm, ngượng ngùng dưới, nàng thốt ra trêu ghẹo nói. Thế nhưng đương nàng nói xong câu đó hậu, Mạc Nhật Tỷ sắc mặt liền thay đổi, sau một khắc liền nhanh như tia chớp xuất hiện ở trước mặt nàng. Ôm thật chặt nàng, ngươi làm sao vậy, nàng bị hắn cử động giật mình, có chút sợ hãi nhìn hắn hỏi, nhưng Mạc Nhật Tỷ cũng không trả lời lời của nàng. Mà là phi thường cẩn thận nhìn mặt của nàng, từ trên xuống dưới cẩn thận đem nàng từ đầu tới đuôi nhìn biến. Ngươi làm sao vậy, ta rất tốt nha, không có việc gì, ta mới vừa rồi là đang cùng ngươi nói đùa đâu. Ta trẻ tuổi rất, không già, cũng không khó coi, nàng vội vã đạo, minh bạch hắn là ở lo lắng cho mình, không khỏi cảm thấy thập phần chi kỷ, hạnh phúc, có phu như vậy, thê phục gì cầu. Nàng thực sự thỏa mãn, không có khác sở cầu, Mạc Nhật Tỷ chân mày nhăn rất cao, ôm thật chặt nàng, cũng không có bởi vì nàng lời mà yên tâm đầu lo lắng. Đúng vậy, hắn thế nào một hạnh phúc liền vượng đầu, nàng cùng mình không đồng nhất dạng, hắn có thể sống mấy nghìn năm, nhưng là của nàng cả đời chỉ có ngắn trăm năm, mà này 100 năm chung, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng thì giờ mất đi. Dần dần già nua, sau đó hóa thành hoàng thổ, bất, hắn không thể mất đi nàng, hắn không thể không có nàng. 100 năm chẳng qua là trong nháy mắt giữa, đối với hắn mà nói, nháy mắt gian liền quá khứ, mà hắn còn có dài dằng dặc mấy nghìn năm, không có nhân sinh của nàng, hắn muốn thế nào quá, hắn muốn thế nào đối mặt, nghĩ đến đây, hắn liền toàn thân rét run, vô pháp tiếp thu, quả. Ta không thể để cho ngươi ly khai ta. Không thể, hắn thì thào nói, ánh mắt từ từ trở nên kiên định khởi đến. Ngươi lại đang nói ngốc nói. Ta nào có đã nói phải ly khai ngươi. Ta và ngươi hảo hảo sinh hoạt chung một chỗ. Bất sẽ rời đi ngươi, nàng cho là hắn đang sợ chính mình ly khai hắn. Không khỏi cười, vội và an ủi hắn nói. Mạc Nhật Tỷ nghe thấy của nàng an ủi. Khẽ cười. Thế nhưng cũng không có giải thích cái gì, chỉ là vẫn như cũ ôm thật chặt nàng, không bao giờ nữa chịu buông tay. Được rồi, mau làm việc đi đi, ta đi nấu cơm cho ngươi, làm ngươi thích ăn, có được không? Nàng tựa như đối đãi tiểu hài tử như nhau, hống hắn, cho hắn chỗ tốt, hảo, ta muốn ăn ngươi tự tay làm thức ăn, lần này. Hắn rốt cuộc buông lỏng tay ra. Tràn ngập tình yêu nhìn nàng, tính trẻ con nói, hết chương.